Đoạn Lạc Bạch Giao, chương 10, phiên ngoại chính, gocchuyenaudio.com. Lời lẽ lúc này thật ngọt ngào, mãnh liệt gọi tên của người kia không ai khác chính là Diệp Quảng Nho. Vẫn thực nghi hoặc, rốt cuộc bất luận kết cùng kẻ nào hôn môi đều có thể thành như thế sao? Tuy rằng cùng Giang Nhất Thiên hôn rất nhiều lần, nhưng mà mỗi lần giống như là hôn càng sâu. Oan uổng, oan, ô mới vừa lấy được một chút dưỡng khí để nói thì lại bị cường hãn. Đem con mồi trong lòng mình hôn đến nhũn cả ra, Giang Nhất Thiên mới thỏa mãn mà dừng lại, lộ ra tia cười ngươi bắt đầu thích, tiếng kêu so với mèo động đực còn dâm đãng hơn. Ta rất thích thời điểm khi ngươi gọi ta là Giang chủ nhiệm nghe thực khiêu khích. Chủ nhiệm chó má, lấy việc công để làm việc riêng biến thái. Diệp Quảng Nho thở dốc. Đúng rồi, nhắc tới công việc, tuy rằng bây giờ là thời gian nghỉ phép, nhưng để tránh cho ngươi làm hại mạng người, nên ta sẽ làm một khóa học ôn tập cho ngươi. Ta đưa cho sách bài tập hẳn là vẫn nhớ đúng không? Thời điểm hỏi xong, tay đã muốn chui vào áo sơ mi phía dưới, nắm lấy hai nụ hoa mẫn cảm. Diệp Quảng Nho hoảng sợ đứng lên, cứng họng cái bài tập kia. Bên trong có tận 100 bài A, như thế nào có thể? Đều là những đề mục giống như giáo sinh được học, có cái gì mà không có khả năng? Giang Nhất Thiên nói như đinh đóng cột, ta có thể làm, bất quá trước mặt đại khái cũng chỉ nhớ rõ. Cuộc thi bắt đầu, giới hạn mỗi đề phải trả lời trong vòng 10S. Đề 1, nước tiểu trung bình beta 2 vi cầu lòng trắng trứng tăng nhiều mà huyết trung beta 2 vi cầu lòng trắng không tăng cao. Lúc này xuất hiện trong lòng trắng trứng nước tiểu là gì? A, cái gì, hôm nay không phải rất hứng thú vì được coi là một bác sĩ giỏi sao? Nghĩ muốn được hưởng thụ sự đãi ngộ như một bác sĩ giỏi, thì phải thể hiện được bản lĩnh thật sự của chính mình. Thời gian ngươi chỉ có 10S, 10, 9, 8, 7 đếm ngược thời gian. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn ở trong áo sơ mi làm cho hai nụ hoa hơi run run. Nếu không trả lời được, điểm mẫn cảm này sẽ không hay ho gì. Diệp Quảng Nho tiếp đập nhanh hơn, bị Giang Nhất Thiên dùng một tay chế ngự, nên cổ tay hơi run run. Đã từng sợ hãi khi bị trừng phạt, lại bởi vì liên tưởng đến cảm giác đầu vê bị trà đạp mà trở nên sưng đỏ, khiến hắn lại càng khẩn trương. Hô hấp hỗn loạn, 3, 2, chờ một chút, ta nhớ ra rồi, phải, là thận tiểu quản tính lòng trắng trứng nước tiểu. Nói ra đáp án, có chút bất an nên nhìn sang sắc mặt của Giang Nhất Thiên. Giang Nhất Thiên lộ ra một tia cười mỉm, không tồi, cuối cùng cũng có tiến bộ hơi thơ phả lên vành tai. Thấp giọng cười khẽ, vừa cười, bàn tay hắn vừa di chuyển xuống dưới. Dễ dàng cởi hết quần của Diệp Quảng Nho, khí quan chưa thức tỉnh đang nằm trong bàn tay của nam nhân. Diệp Quảng Nho đột nhiên thở dốc vì kinh ngạc, đây là phần thưởng cho ngươi. Giang Nhất Thiên cắn nhẹ vào tai hắn, nhẹ nhàng phát ra âm thanh, lửa nóng ở trong lòng bàn tay, bao vây lấy phần thân di chuyển trên dưới, tốc độ cũng không dồn dập, thời gian hưởng thụ hơi dài. Diệp Quảng Nho cảm thấy chính mình giống như đã bị dã thú nuốt vào bụng. Bị Giang Nhất Thiên cường hãn bao vây lấy, dường như hiểu được chính mình đang cần gì mà vuốt ve. Hắn tính tế thở dốc, không kìm lòng được mà đâu ngả về phía sau, đem chính mình chìm đắm trong khoái cảm, làm cho Giang Nhất Thiên không khỏi buồn cười. Vì, ngươi mới trả lời xong đề một nha, làm cho Diệp Quảng Nho hưởng thụ một chút. Lại không cố ý làm cho Dương Vi Ti trở nên cương cứng. Diệp Quảng Nho nức nở kháng nghị, giống như đang hưởng thụ hương vị ngọt ngào mà tự dưng lại bị ngươi ta đoạt đi rồi. Ngoan, trả lời xong một đề, chúng ta lại tiếp tục. Bàn tay ấm ấm cầm Dương Vi Ti bênh thận tổng hợp lại ít lòng trắng trứng huyết trứng là do nguyên nhân gì? Phía dưới ngạnh đến phát đau, hảo nghĩ muốn bị tiếp tục vuốt ve. Tên ác ma Giang Nhất Thiên chết tiệt, rõ ràng biết hắn rất muốn, Giang Nhất Thiên, tiếp tục. Diệp Quảng Nho mơ hồ nói xong, ngẩng đầu, nhìn lên mặt Giang Nhất Thiên xem tên gió có thể an ủi chính mình bằng một nụ hôn nồng nhiệt được hay không. Ngươi cho ta câu trả lời chính xác, ta mới tiếp tục. Giang Nhất Thiên quả thực muốn dùng ý chí siêu nhân mới có thể khắc chế được bản thân mình. Hắn đều không phải là thánh nhân, trừ bỏ việc cơ thể của Diệp Quảng Nho, còn có một loại nhu cầu cấp thiết bắt đầu nảy sinh từ đáy lòng. Giang Nhất Thiên rất muốn đem cái tên ngây thơ không biết chính mình tuấn mỹ vô song này trở thành của mình. Hắn phải tìm kiếm phương pháp nào đó, đem chính mình phân tán tư tưởng. Cái cuộc thi dâm mỹ này, làm cho lồng ngực Giang Nhất Thiên tràn ngập sự khống chế. Hắn thích nhìn Diệp Quảng Nho ở trong lòng hắn, lộ ra ánh mắt khát vọng, thích nhìn Diệp Quảng Nho ngôn ngữ hỗn loạn, còn muốn ngoan ngoan nghe lời hắn nói, cố gắng suy tư hắn nói qua từng biểu tình. Đáng chết, bệnh thận tổng hợp lại ít lòng trắng chứng huyết chứng là do nguyên nhân gì? Bình thường vấn đề chữa bệnh, biến thành dạy dỗ bằng đạo cụ sau, từng lời tràn ngập dâm tà, Diệp Quảng Nho khó chịu cảm giác bị tra tấn. Hai tay bị Giang Nhất Thiên cầm lấy, nên ngay cả tự mình an ủi cũng không làm được, mà cái tên nam nhân kia có thể làm doji si mà lại cố tình không mảy may làm gì. Độ ẩm của lòng bàn tay, truyền đến Dương Vi Ti, Diệp Quảng Nho dương như muốn khóc ta. Ta không biết, nóng quá, sợ nóng, thì mau nói đáp án cho ta. Chính ngươi đã đáp ứng ta xem sách bài tập cơ mà. Trả lời nhanh lên lãnh khốc trong lời nói, Diệp Quảng Nho lại không biết giải thích như thế nào, cái loại cảm giác nóng rực này lại cùng câu nói lãnh khốc kia như thế nào lại làm cho chính mình càng thêm khao khát bị nam nhân dùng sức âu yếm. Đại khái là bởi vì kỹ xảo vuốt ve của Giang Nhất Thiên thật sự rất cao. Bác sĩ Diệp, thời gian sắp hết, nụ cười gian tà. Phải. Nguyên nhân chủ yếu là bạch đàn bạch lòng trắng chứng phân giải thay thế tăng cường. Van cầu ngươi, nhanh tiếp tục, đôi mi thanh tú của Diệp Quảng Nho rung động, vặn vẹo thân thể cầu xin, nhưng câu trả lời đáng sợ lại truyền đến bên tai. Đáp án sai rồi, bệnh thận tổng hợp lại trương ít lòng trắng chứng huyết mới chính là nguyên nhân chủ yếu. Hẳn là tiểu thận cầu mau tế mạch máu được tăng cường tính thông thấu. Tấm tác, đơn giản như vậy mà cũng không nhớ được, ngươi nói chính mình có nên hay không chịu giáo huấn, mục tiêu để trừng phạt sớm đã định không phải chỗ nào khác mà chính là đầu V. Sờ bên phải một viên, không chút khoan dung véo mạnh một cái. Ô, không, không cần, đau quá, Diệp Quảng Nho nhất thời chảy nước mắt, thân là bác sĩ, ngay cả những vấn đề nội khoa bình thường còn không trả lời được. Còn có mặt mũi khóc mà nói không cần, đầu V bị kéo dài ra, buông ra làm cho nó trở về nhanh chóng, lại một lần nữa ung dung sờ lần nữa, thay đổi phương hướng véo, đáng sợ, đau đớn cùng khoái cảm, như hồng thủy tập kích tới hệ thần kinh, Diệp Quảng Nho khóc to, hạ thể lại thẳng thắn đứng lên, Giang Nhất Thiên lập tức cảm giác được, nếu giáo huấn không nghiêm thì phải là thầy giáo. Vì muốn ngươi có đủ tư cách làm bác sĩ, ta chính là sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiếp theo, ta qua loa cho xong, trừng phạt ngươi chính là ở nơi này. Bàn tay nam nhân gắng gượng cầm lấy khí quan, dường như cảnh cáo độ mạnh nhẹ làm cho Diệp Quảng Nho sợ tới mức cả người run lên, không nơi đó xảy ra án mạng chết người. Ngươi cũng biết bác sĩ không giỏi thì sẽ gặp phải án mạng sao? Bệnh thận tổng hợp nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Lần này hẳn là nhớ kỹ đi. Diệp Quảng Nho vừa sợ lại cúi đầu nhìn Giang Nhất Thiên đang cầm địa phương kia. Nếu nơi đó ai thượng người ấy dùng sức sờ, chắc chắn sẽ đau đến chết. Câu trả lời sáng suốt duy nhất, đương nhiên là thức thời liều mạng gật đầu nhớ kỹ. Thật sự nhớ kỹ, tên độc tài, bạo lực chủ nhiệm chết tiệt. Thuật lại một lần, bệnh thận tổng hợp nguyên nhân chủ yếu là do trương ít trắng chứng huyết. Là cái kia Nga, là tiểu thận cầu mau tế mạch máu tăng cường tính thông thấu. Diệp Quảng Nho sầu mi khổ kiểm. Thật vất vả nhớ kỹ vài câu, thấy Giang Nhất Thiên mỉm cười hài lòng, mới lộ ra một ngụm đại khí. Dương Vi Ti đang thẳng lại bị lòng bàn tay thô ráp chậm rãi âu yếm. Lần này ngay cả đỉnh cũng được chiếu cô yêu thương, cách quần, có thể nghe thấy những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt. Đây là một lần khen ngợi, cảm giác tốt không, giọng nam trầm thấp, Diệp Quảng Nho vốn theo bản năng nghĩ muốn lắc đầu, giãy giụa một lúc, nhắm hai mắt lại, thành thật gật đầu, Giang Nhất Thiên bị hắn hấp dẫn nên khó có thể tự kiềm chế được. Hạ thể hoàn toàn ngạnh đau cương cứng, giọng nói của Giang Nhất Thiên bởi vì tình dục mà khàn khàn đề thứ ba. Nếu đề này trả lời được thì ta liền làm cho ngươi bắn tới khi thích mới thôi. Bất quá, hạn bụng dạ khó lường nhắc nhở nếu trả lời sai, sẽ lấy việc kiểm tra tuyến tiền liệt để làm trừng phạt. Còn, còn muốn kiểm tra, không được nghi ngờ quyết định của bác sĩ. Móng tay lướt qua vườn mật dịch, Diệp Quảng Nho cả người đã bị dục vọng loạn xâm chiếm. Không thể biện hộ, dù sao ở trong tay của tên độc tài Giang Nhất Thiên. Hắn cũng không trông cậy vào việc có thể được quyền lợi dân chủ một ngày. Cái gì cũng bị Giang Nhất Thiên định đoạt. Thận tiểu quản thượng ra tế bào chung có đại lượng loại chi chất bình tĩnh là làm cho cấp tiến hình thành viêm thận. Đúng không? Ân, đúng hay không? Đại khái đúng, đúng cái dám, trả lời sai, lập tức bắt đầu kiểm tra tuyến tiền liệt Giang Nhất Thiên đối với việc hắn trả lời sai đề thứ ba. Kỳ thật âm thầm cao hứng. Hắn đã muốn ngạnh đến phát đau. Vừa vặn nhân cơ hội trêu chọc Diệp Quảng Nho, mông bị năm căn nóng rực đè lên. Diệp Quảng Nho vừa sợ vừa mong chờ. Hoa hoa kêu to tuyến tiền liệt không phải kiểm tra như vậy. Ngươi làm trái với quy định Giang Nhất Thiên cười yếu ớt. Liếm cái lỗ tai của hắn. Thấp giọng nói đây chính là cấp bậc chủ nhiệm khoa mới có thể làm loại kiểm tra đặc thù này. Không cần dùng đến máy móc. Dùng cái này kiểm tra cũng được bắt lấy tay của Diệp Quảng Nho. Liên nhanh chóng thượng cúc hoa động. Làm cho Diệp Quảng Nho vuốt ve hệ rễ, chậm rãi động thắt lưng, xỏ xuyên qua thân thể tuyệt vời của người tình nhân này. Động tác bắt đầu thực ôn nhu, trong giây lát lại di thường kịch liệt hung hăng va chạm. Niêm mạc khuếch trương tới cực điểm, còn muốn nhận tần suất trừ sáp mà kẻ khác khó có thể chống đỡ được. Diệp Quảng Nho bị công kích nên chỉ có thể há mồm thở dốc. Đằng sau bị bàn tay động đến. Theo bản vuốt ve thao lộng chính thân thể mình là hệ dễ thô thô. Thật là nóng a hát, lòng bàn tay mềm mại ma sát, nhanh chóng đâm vào, rút ra rồi lại tiếp tục đâm vào. Thân thể đứa trẻ 2 tuổi bị tác động va chạm thật lớn. Rung rung, giống như muốn vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Ân, mô ân ngang, Giang Nhất Thiên, ô ân, Diệp Quảng Nho nhẹ nhàng rên rỉ. Giang Nhất Thiên nâng cằm của hắn lên một cách thô bạo. Khí thế của hắc đạo gia, chấp nhất, Giang Nhất Thiên trên người đều mâu thuẫn hết cả thảy. Hắn tựa hồ thích thượng đến tột đỉnh, hết thảy đều điên đảo. Nhiệt độ của nụ hôn như muốn thiêu đốt người ta, còn không ngừng nghỉ điên cuồng xỏ xuyên qua. Nóng quá, bên trong cơ thể giống như bơ vậy dường như đang muốn hòa tan ra. Diệp Quảng Nho nhếch cái mông lên. Đón ý của Giang Nhất Thiên, khoái cảm như dòng điện, không ngừng đánh vào tâm trí, lưng che kín mồ hôi trở nên dị thường yêu mị và dâm mị. Ô, nhiệt lưu đánh vào bên trong cơ thể làm cho Diệp Quảng Nho ánh mắt càng trở nên ướt át. Khoái cảm kèm theo một chút đau đớn, hắn run rẩy một chút phần eo co rút, giấy dán tường hình hoa hồng của khách sạn hoa lệ nay còn có thêm tinh dịch màu trắng ngà. Lại một lần nữa kiểm tra công năng tuyến tiền liệt của ngươi Giang Nhất Thiên thở hổn hển. Hiện tại tiếp tục bài kiểm tra hàn ôm Diệp Quảng Nho. Chưa nói hết câu đã hướng đến giường đi đến, lấy thân hình cao lớn để áp chế người khác, biểu tình nghiêm túc mỗi câu trả lời sai liền cho ngươi kiểm ta một lần. Sai một câu kiểm tra một lần, nằm trong lòng của Giang Nhất Thiên, Diệp Quảng Nho trừng lớn mắt nhìn ngươi không sợ tinh tẫn nhân vong a hát. Giang Nhất Thiên hào hứng cười to tinh tẫn nhân vong chính là ngươi. Mỗi lần kiểm tra tuyến tiền liệt, ngươi đều hứng phấn nên làm dịch ở tuyến tiền liệt cùng dịch ở ruột non đều bắn ra. Pha vài cái đã bắn rồi nghe này. Tiếp theo là đến đề này. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đã hạ xuống quần đảo xinh đẹp động lòng người. Đúng là tình thơ ý họa, ai cũng đoán không được, như thế độ giả trắng. Còn có hai vị y sư có thể vì hưu nhàn quá nên quên công tác nhiệt tình vô cùng thể xác và tinh thần hòa làm một chính là vấn đề nghiên cứu y thuật. Có bọn họ ở đâu thì giới y học sẽ phát triển ở nơi đó. Hoàn, Cách Chương.